Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, trang 807. Khác nhà giàu thiếu gia vừa đến nghỉ liền kết bạn du lịch. Quá sớm mà tiếp xúc nơi phồn hoa, mà hắn hoặc là thống khổ trên mặt đất ngoại ngữ lớp học bổ túc, hoặc là thỉnh ra giáo học các loại nhạc cụ. Căn bản không có nhàn rỗi thời gian giao nam nữ bằng hữu, xuyên đến dị thế giới trở thành một con tiểu yêu tinh sau, chung quanh hoàn cảnh càng đơn thuần. Mỗi ngày vội vàng học tập ngôn ngữ, âm nhạc, thơ ca, ma pháp, tiểu yêu tinh sinh hoạt so trước kia càng phong phú. Hơn nữa 100 tuổi mới thành niên, thân thể phát dục chậm chạp, hắn chưa từng có xúc động quá. Này liền tạo thành thư lê nối tiếp xuống dưới muốn phát sinh sự cái biết cái không. Tuy nói trước kia thượng quá sinh lý khóa, đối nhân thể cấu tạo có cái đại khái khái niệm, nhưng phó chư thực tế hành động, liền chân tay luống cuống. Lý luận cùng thực tiễn là hai việc khác nhau, hắn không nghĩ ra nam nhân cùng nam nhân nên như thế nào xứng đôi. Mặc kệ là hắn áp đảo tinh linh vương, vẫn là tinh linh vương áp đảo hắn, hắn đều cảm thấy là một kiện khó xử sự, đặc biệt là vừa mới ở trong bồn tắm. Hắn cùng tinh linh vương mặt đối mặt tương gián khi, thình lình cảm nhận được một cái thức tỉnh quái vật khổng lồ. Sợ ngây người, kia một khắc, hắn rốt cuộc có chính mình cùng tinh linh vương là người yêu chân thật cảm giác, người yêu chi gian. Là sẽ làm một ít càng thêm thân mật sự, bị tinh linh vương ôm hồi phòng ngủ. Ôn nhu mà đặt ở to như vậy trên giường. Thư lê màu xanh non trong ánh mắt một mảnh mờ mịt, đường tinh linh vương thân thể từ phía trên bao phủ đi lên, hắn tức khắc tứ chi cứng đờ, đầu chỗ trống, vương. Hắn vô ý thức mà lẩm bẩm, quên ta lời nói mới rồi. Tinh linh vương cười khẽ hôn hắn cái trán, phất, Ferris. Thư lê nhắm mắt lại, đôi tay đặt ở thân thể hai sườn, khẩn trương mà chảo chăn đơn, tinh linh vương môi rời xuống. Hôn hắn giữa mày, mũi, chóp mũi, cuối cùng là môi, lại lần nữa bị cướp đi hô hấp. Thư lê trái tim, bùm, bùm, thẳng nhảy, nho nhỏ mà đáp lại một chút. Lập tức dẫn phát phong ba hái lãng, tinh linh vương hôn không hề nhu tình như nước, mà là bá đạo mà hấp thu. Hôn đến hắn đầu lưỡi tê dại, thư lê buông ra chảo chăn đơn tay. Sửa vì đè lại bờ vai của hắn, muốn đem hắn đẩy ra một ít, nụ hôn này quá mức nùng liệt cùng chuyên chế. Làm hắn không tự chủ được mà nhớ tới ngày đó bị hắc hóa tinh linh vương đè nặng hôn cảm thụ, phàng phất muốn sinh nuốt hắn, quá nguy hiểm. Thư lê tưởng kết thúc nụ hôn này, nhưng mà tinh linh vương không cho hắn cự tuyệt cơ hội, một bàn tay nhéo hắn cằm, một bàn tay liêu khởi hắn áo ngủ vạt áo. Thư lê mở choàng mắt, rốt cuộc ý thức được đêm nay đêm không hề là thân một thân ôm một cái là có thể hỗn đi qua. Ngô đương kia ngón tay thon dài câu trụ hắn quần lót khi, thư lê phát ra than nhẹ thanh, hắn có điểm sợ hãi, dựa theo hiện tại phát triển xu thế. Hắn tưởng áp đảo tinh linh vương xác suất cơ bản bằng không, nói cách khác. Hắn là phía dưới kia một cái, nghĩ đến tinh linh vương kiêng ngạo. Người kích cỡ, thư lê cảm thấy chính mình trong chốc lát đến tao ương, không. Không được. Hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Ngô ngô, hắn muốn nói lời nói. Nhẹ nhàng lay động đầu. Ngón tay bắt một phen tinh linh vương như mặt nước hoạt nhu tóc vàng. Nhắc nhở hắn trước buông ra chính mình. Tinh linh vương nhận thấy được hắn kháng cự. Hơi hơi ngẩng đầu. Buông ra hắn môi. Thư lê dương miệng. Thở hồng hộc. Đôi mắt mông một tầng sương mù ướt át. Làm sao vậy? Tinh linh vương thu hồi đầu lưỡi, cười khẽ hỏi, tầm mắt lại gắt gao khóa chặt nhiễm tình dục tiểu yêu tinh. Thư lê hô hấp mới mẻ không khí. bộ ngực kịch liệt thượng hạ khởi phục, không biết chính mình hiện tại bộ dáng là như thế nào. Tú sắc nhưng cơm, ta đi Wanaku tinh lọc mẫu thụ phân chi, có chút mệt mỏi. Hắn rũ xuống mí mắt, không dám nhìn nằm ở trên người nam nhân, cho dù tinh linh vương mặt lại như thế nào tuấn mỹ, giờ này khắc này cũng là tràn ngập dâm lược tính nam tính, thuần tịnh như nguyệt hoa thánh khiết hình tượng dần dần nứt toạc sụp xuống. Thư Lê có chút vô pháp thích từ, mặt trên nam nhân không có lập tức trả lời, Thư Lê một trận chột dạ, dương mắt ngắm một chút, này một ngắm thế nhưng không rời được mắt. Nguyệt hoa xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến phòng ngủ, chiếu vào tinh linh vương trên người, đem hắn nhiễm một tầng tuyết trắng bạc xương, tóc vàng đều biến thành tóc bạc. Hắn là quang thần sủng nhi, trời sinh chịu quang chi nguyên tố yêu ái. Thư Lê rõ ràng mà cảm nhận được quang chi nguyên tố phía sau tiếp trước mà tụ lại đây. Yêu tinh là quang chi nhất tộc, tự nhiên cũng thân cận quang, nguyên bản phai nhạt cảm xúc lại lần nữa thức tỉnh, nuốt nuốt nước miếng. Hắn không đợi tinh linh vương trả lời, lại không dớt lời nói mới rồi, kỳ thật cũng không như vậy mệt. Nói xong, hắn hận không thể cắn chính mình đầu lưỡi. Tinh linh vương lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười, mê hoặc tiểu yêu tinh, vậy tiếp tục. Ở Thư Lê giải ra nhìn chăm chú hả, hắn ngồi dậy, dùng khớp xương rõ ràng ngón tay đẩy ra áo ngủ, kia áo ngủ vốn là cổ áo rộng mờ, nhẹ nhàng một bát, liền chảy xuống, lộ ra trắng tinh ngực. Thư Lê hô hấp cứng lại, đôi mắt đều thẳng, không thể nghi ngờ, tinh linh vương dáng người một bậc bồng, giống như tác phẩm nghệ thuật, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, không sờ sờ, đều hiện mệt, như vậy nghĩ. Hắn cũng làm như vậy, đương bàn tay phúc ở tinh linh vương ngực thượng khi. Trong phòng vang lên một đạo cười khẽ thanh, Thư Lê bỗng chốc thu hồi tay. Đầy mặt đỏ bừng, tinh linh vương lại nắm lấy hắn tay. Phúc ở tại chỗ, nói nhỏ, vâng theo bản tâm. Thư Lê gương mặt nóng bỏng, bị hắn dẫn đường, sờ soạng cái biến, xúc cảm thật tốt, hắn than nhẹ. Dần dần mà vứt lại cảm thấy thẹn tâm, si mê mà cúng bái người yêu thân thể, hắn sờ đến chuyên chú, hoàn toàn không biết chính mình áo ngủ bị một con linh hoạt tay giải khai. Yêu tinh quần áo không giống người thường, vì cấp sau lưng cánh lưu ra vị trí, thường thường phía trước một mảnh bố, mặt sau hai mảnh bố, lại từ tạp khấu hệ trên vai thoát y khi, chỉ cần cởi bỏ tạp khấu, liền tự hành bóc ra. Tinh linh vương một tay cởi bỏ tiểu yêu tinh trên vai hai cái tạp khấu, áo ngủ tức khắc tản ra. Thư Lê trước ngực không còn, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình áo ngủ không cánh mà bay, ếch. Hắn vội vàng tìm kiếm, chỉ thấy áo ngủ dừng ở tinh linh vương trong tay, phất. Ferris. Thư Lê duỗi tay muốn cướp trở về, nào biết tinh linh vương tùy tay một ném, áo ngủ bay tới trên mặt đất. A, hết chương.